Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Cửu gia nói, ta làm phụ thân rồi. Nhớ rõ bao tiền lì xì. Đô, đô, đô, di động ống nghe truyền đến đang ở chuyển được thanh âm ni một lát sau nhi. Di động chuyển được, ống nghe chuyện tới đinh tai nhức óc âm nhạc thanh. Còn có một đạo không kiên nhẫn nam âm ni, lão tiêu. Ngươi như thế nào này điểm đánh cho ta điện thoại? Không biết ta đang ở vội vàng sao? Ban đêm thời gian, đều là khi không thua ở buổi chiếu phim tối quán ba săn diễm thời khác. Lúc này hắn chính coi trọng một cái 17 bát tuổi nhìn sinh nộn con gái. Tính đến gần, thình lình nhận được Tiêu Cửu Diêm điện thoại. Có thể có cái gì hảo tính tình, ngươi sẽ không vừa muốn hỏi ngươi cái kia thái thái chuyện đi. Không tìm được, còn không tìm được, thực ra không biết đem nàng tàng chỗ nào rồi. Ngươi nói ngươi mỗi ngày hỏi có phiền hay không? Có tin tức ta khẳng định trước tiên thông chi ngươi. Ngươi đừng luôn lúc này điểm quấy dây ta phát triển một đoạn thuộc loại chính mình khắc cốt minh. Tâm tình yêu chuyện xưa a, khi không thua này nhân nói về nói đến. Luôn miệng đầy chạy xe lửa. Nếu phía trước, Tiêu Cửu Diêm nghe được hắn nói cái gì khắc cốt minh tâm tình yêu chuyện xưa. Chỉ biết lãnh suy khinh thường. Tình yêu chuyện xưa, thận hư chuyện xưa đi. Khi không thua nói xong, cũng chuẩn bị sẵn sàng Tiêu Cửu Diêm hội châm chọc hắn. Nào biết đợi lại chờ. Không có nghe cặp kia đầu người ta nói. Uy, lão Tiêu, ngươi còn tại không? Nói chuyện a, gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Có chuyện nói mau, có kia gì mau phóng. Đừng chậm trễ ta thời gian, Ôn Hương Nguyễn Ngọc tiểu mỹ nữ đang đợi hắn. Hắn phía sau tiếp Tiêu Cửu Diêm điện thoại đã muốn đạt đến một trình độ nào đó. Không thời gian chờ hắn cọ sát, nhưng là, kia đầu chậm chạp còn chưa nói. Khi không thua không kiên nhẫn, lão Tiêu, ngươi không nói ta trước hết treo a. Có chuyện gì ngươi cho ta phát đoàn tín phát vi tín đều được, hắn nói xong. Sẽ quải di động, nhưng lúc này, nam nhân thanh âm vang lên. Có chút phát run, có chút ếch, còn có chút ôn hòa đến cơ hồ ôn nhu bộ. Không thua, khi không thua sửng sốt, Tiêu Cửu Diêm này thanh âm nghe đứng lên thật sự rất khác thường. Khi không thua có chút khẩn trương hỏi, lão Tiêu, ngươi làm sao, đã xảy ra chuyện gì đánh cho ta điện thoại? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngọa tao. Lão Tiêu sẽ không là bị Cửu gia đuổi giết hiện tại tìm hắn hỗ trợ đi. Bị bắt cóc, bị vây truy chặn đường, hoặc là giờ này khắc này bị nhân lấy thương chỉ vào đầu. Bằng không thanh âm như thế nào như vậy kỳ quái, còn như vậy ôn nhu kêu hắn tên, mẹ nó nhận thức mười mấy năm đều không có quá đãi ngộ được không? Đúng lúc không thua miên man suy nghĩ, ở phòng đoán Tiêu Cửu Diêm khác thường khi, kia đầu nam nhân nói, ám ếch thanh âm nhiễm kích động vui sướng. Ta làm phụ thân rồi. Không thua, ta làm phụ thân rồi, nga. Làm phụ thân rồi a. Ta còn tưởng rằng là nhiều điểm sự. Không phải là làm phụ thân rồi sao? Khi không thua không chút để ý nói. Loại sự tình này còn đáng giá ảnh hưởng hắn săn diễm mân y nhưng rất nhanh. Hắn hậu chi hậu giác ý thức được Tiêu Cửu Diêm nói gì đó. Trừng mắt to ngọa tào một tiếng. Khiếp sợ nói. Lão Tiêu ngươi cái héo, như thế nào làm phụ thân? Tiêu Cửu Diêm, những lời này làm cho Cửu gia rất muốn nhất thương băng khi không thua. Tiêu Cửu Diêm còn chưa nói, khi không thua lại ồn ào đứng lên. Không đúng hay không, ngươi kia lão nhị đã muốn tốt lắm. Không phải, ngươi không phải còn tại tìm ngươi kia ngốc thái thái sao? Mỗi chu một chiếc điện thoại thúc giục ta giúp ngươi tìm. Thượng Chu còn gọi điện thoại lại đây hỏi, hiện tại ngươi đặc sao đến nói cho ta biết ngươi có đứa nhỏ. Cảm tình ngươi này 5 năm gian thâm tình đều là đùa giỡn ta đâu. Mẹ nó, mỗi lần lão tử đi ra ngoạn còn muốn bị ngươi châm chọc hoa tâm. Lão Tiêu, ngươi như vậy cũng không phúc hậu a. Chính mình đã sớm bên người có nhân, còn theo ta ngoạn cái gì thâm tình nhân thiết, không đủ huynh đệ. Tiêu Cửu Diêm lẳng lặng nghe khi không thua nói xong nói. Hắn cũng không có giải thích, chính là nói, tiền lì xì nhớ rõ bao, ngữ tất. Hắn cắt đứt di động. Ống nghe Lý truyền đến đô đô đô thanh âm đi khi không thua. Ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tao, lão Tiêu đây là vài cái ý tứ. Gọi điện thoại lại đây nói cho hắn làm phụ thân rồi. Sau đó liền cắt đứt điện thoại, khoe ra sao, còn là cái gì, muốn tiểu hài tử, hắn phân phút cũng có thể có tin hay không? Không, không đúng, trọng điểm không phải này. Trọng điểm là, lão Tiêu làm cha, kia tiểu hài tử mẹ là ai a? Khi không thua vẻ mặt mộng, khi ca, lúc này có cái mặc bại lộ lửa nóng nữ nhân thấu lại đây. Rắn nước bình thường xinh đẹp dáng người, hướng khi không thua trên người dựa vào, trên người nồng đậm nước hoa vị, đỏ thẫm thần không được yếu hướng khi không thua trên người thấu. Người hôm nay buổi tối, có nhân bồi sao, không có mà nói, lo lắng ta thế nào. Đi đi đi, lão tử hôm nay buổi tối vô tâm tình, khi không thua vỗ này nữ nhân to lớn mông. Cũng là thật sự vô tâm tình. Ở hắn 5 năm tiền nữ nhân vài xe tải dưới tình huống. Lão Tiêu vẫn là cái lão sử nam môn sơ hiện tại tốt lắm. Lão Tiêu đứa nhỏ cư nhiên đều có. Không biết là bị người nào tiểu yêu tinh cấp mê đi. Hắn cư nhiên một chút tin tức tịch thu đến. 5 năm Lý tìm không thấy bị thực gia tàng lên quan hy còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên ngay cả lão Tiêu có người hắn cư nhiên cũng không biết. Quả thực bôi nhọ hắn vạn sự thông danh hào. Không được, hắn đi xem, lão Tiêu rốt cuộc chỗ nào bính ra đến một cái đứa nhỏ làm cho hắn làm cha. Tiêu Cửu Diêm cắt đứt cùng khi không thua trò chuyện, cũng không quản hắn như vậy nhất quài. Khi không thua nơi đó nhiều lắm nháo tâm ni hắn dài chỉ cầm di động. Suy nghĩ còn muốn cho ai gọi điện thoại, nam nhân luôn luôn tính tình lãnh, có thể cùng hắn giao người tốt không nhiều lắm. Lúc này yếu chia sẻ vui sướng, trừ bỏ vừa rồi khi không thua, người thứ hai lại không biết nói yếu thông chi ai. Ong ong ong, lúc này, Tiêu Cửu Diêm điện thoại vang lên, hắn vừa thấy điện báo biểu hiện, di động chấn động vài cái. Tiêu Cửu Diêm dài sự chưa tiếp nghe kiện, tiếp lên, phó chăn, Cửu Diêm Ani, di động ống nghe Lý truyền đến một đạo ôn hòa mang cười thanh âm. Buổi tối hảo, Tiêu Cửu Diêm không tiếp lời nam nhân vấn an. Hắn hỏi, có việc sao, Tổng thống các hạ, không là cái gì đại sự, Tiêu Cửu Diêm ngữ khí lãnh đạm. Phó chăn lại giống như một chút đều không thèm để ý. Rõ ràng là Tổng thống, nhưng hoàn toàn không có bị mạo phạm ý tứ. Vừa rồi ta nghe dưới nhân hội báo, ngươi làm cho người ta phong tỏa đồng thành vài cái giao thông yếu đạo. Muốn hỏi một chút phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi nheo lại ánh mắt. Thanh tuyến lãnh cứng rắn. Không phải phong tỏa, chính là làm cho người ta nhìn thôi. Có cái gì vấn đề? Không có gì vấn đề, phó chăn cười cười. Ôn hòa nói, chính là đồng thành là kinh tế trung tâm. Người đột nhiên làm cho lâm cục phái người thủ tiến cách đồng thành điểm. Ta nghĩ đến đã xảy ra sự tình gì, Tiêu Cửu Diêm đạm mạc nói. Vậy ngươi hiện tại xác nhận qua, có thể không cần lo lắng, không có này tha sự tình mà nói. Ta treo, chờ một chút. Phó chăn hô Tiêu Cửu Diêm ani, Tiêu Cửu Diêm ngữ khí lạnh lùng. Còn có chuyện gì, phó chăn tạm dừng một chút, thấp giọng nói, Cửu Diêm, quá vài ngày là ao ẩn ngày rỗ, ta có thể đi xem nàng sao? Không thể, Cửu Diêm Ani, phó chăn còn muốn nói gì nữa? Tiêu Cửu Diêm rõ ràng lưu loát cắt đứt trò chuyện. Cửu gia, vừa rồi, là Tổng thống, hướng quản gia nghe Tiêu Cửu Diêm đối điện thoại kia thủ lĩnh xưng hô. Nhịn không được hỏi, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng tà nghễ hướng quản gia liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, dựa vào hy sinh nữ nhân tài năng thượng vị, cái gì Tổng thống? Hướng quản gia cảm nhận được nam nhân lửa giận, lúc này câm miệng không nói. Tiêu Cửu Diêm lại như là không đem phó chăn này vừa thông suốt điện báo để ở trong lòng. Vừa rồi vui sướng tâm tình còn tại, cao lớn cao ngất thân hình theo sofa đứng dậy. Hắn xoay người cất bước đi ra ngoài. Hết chương.